rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, bị mị ma để mắt tới con mồi. Nhưng không như vậy dễ dàng tránh thoát. 3. Tại này cái nguyên tắc ý nghĩa thượng các đại thế lực có thể vô hạn khuếch trương lãnh địa. Vô hạn thu hoạch tài nguyên thần hoa đại lục. Bởi vì vẫn cứ có mới mẻ huyết mạch dũng vào đến mới thổ địa bên trên. Vương triều chu kỳ luật tại này lộ ra nhiên cũng không thích hợp. Nhưng này bên trong lại sản sinh mặt khác vương triều chu kỳ luật biến chủng nhân khẩu suy vong chu. Kỳ luật, tại này phiến đại lục bên trên. Cơ hồ mỗi một cái thế lực đều sẽ trải qua giai đoạn trước nhanh chóng phát triển bành trướng quá. Trình, tốc độ chi khoái có thể nói vượt qua sở hữu người tưởng tượng. Dựa theo chính mình sở tại Lam Tinh Vương Triều khuếch trương lãnh địa tốc độ. Cùng thần hoa đại lục so với tới thật không kịp vạn nhất. Chỉ là Ingolan công quốc đều có được tiếp cận Lam Tinh một khối đại lục bản khối diện tích. Mặc dù người chơi không có chân chính cân nhắc qua Ibert liên bang lớn nhỏ. Nhưng một chuyển đổi. Chỉ ít là vượt qua Lam Tinh sở hữu lục thượng thổ địa tổng hòa. Này liền khiến cho tại này phiến đại lục bên trên. Truyền tống trận biến thành sở hữu thế lực vật cần có. Liền tính là thương hội tiến hành vật tư vận chuyển. Vì tiết kiệm thời gian chi phí. Cũng sẽ chọn lựa đem so giá rẻ truyền tống con đường. Sau đó tại trung gian rộng lớn thổ địa bên trên, lại thông qua trực tiếp hành thương phương thức vận chuyển hàng hóa. Này đủ để nhìn ra, thổ địa tại này cái thế giới, rốt cuộc là một loại sao chờ không đáng tiền đồ vật. Mà nguyên bản kèm theo tại thổ địa bên trên giá trị, thì toàn bộ chuyển rời đến dân bản địa trên người. Chỉ có đầy đủ nhiều mới tăng nhân khẩu. Mới có thể chiếm cứ càng nhiều thổ địa mới có thể chống cự càng nhiều địa hạ thành. Cũng mới có thể bảo đảm một cái thế lực có được bước tiến dài không gian. Nhưng đương thổ địa diện tích phát triển đến cực hạn. Cuối cùng còn là sẽ xuất hiện trung tâm cơ cấu không cách nào điều khiển địa phương cơ cấu tình. Huống, nếu như cho một cái thế lực đầy đủ dài phát triển thời gian. Theo nhân khẩu số lượng không ngừng tăng trưởng. Một cái vượt qua sở hữu người tưởng tượng trung cực thế lực tuyệt đối sẽ xuất hiện. Nhưng hiển nhiên không người nào nguyện ý xem đến này dạng kết quả. Vì thế một phương thế lực phát triển đến nửa đường. Tất nhiên sẽ có mặt khác thế lực ra tay can thiệp. Cho dù là bởi vì Hán quốc quân vương bởi vì chân phải bước ra đại môn. Phạm phải bản quốc kiêng kỵ. Dẫn đến giữa song phương toàn diện khai chiến này dạng không hợp thói thường lý do cũng không phải. Là không được cho ra. Đương nhiên này dạng lời nói hắn không có nói thẳng ra. Rốt cuộc dựa theo thời gian tới xem. Hiện tại Ibert liên bang vừa vặn liền là đến này dạng một cái mấu chốt tiết điểm. Này lời nói hắn khó mà nói ra tới. Rốt cuộc thật muốn nói ra tới. Dễ dàng phạm phải một ít kiêng kỵ. Nếu là truyền đi, khả năng sẽ trở thành bị người mưu hại hắn căn cứ. Nhưng là đứng ở kiếp trước người chơi góc độ. Tại trải qua quá mấy cái phiên bản sau lại trở lại tới xem năm đó giải thể Ibert liên bang. Người chơi nhóm phổ biến cho rằng, liên bang năm đó diệt vong căn bản nguyên nhân, chính là bởi vì ở người chơi nhóm tiến vào sau không bao lâu. Nó cũng đã đến nhân khẩu suy vong chu kỳ luật trung hậu kỳ. Thậm chí bọn họ một lần hoài nghi, kỳ thật sớm tại hơn 100 năm trước. Cùng chí cao xâm lâm chi gian khai triển một trận chiến tranh kết thúc sau. Ibert liên bang liền tiến vào đỉnh phong kỳ. Sau đó bắt đầu đi xuống dốc. Về sau, bất quá là ỷ vào bản thân tích lũy cùng cường đại quân sự lực lượng. Tại kéo dài hơi tàn thôi. Cái ánh mắt bụi tối đi một chút. Chính là bởi vì này cái suy đoán. Hắn mới nhất định phải kiên trì phát triển chính mình lãnh địa. Chỉ có bị chính mình khống chế lãnh địa cường thịnh lên tới. Hắn mới có thể cảm nhận được an toàn cảm giác. Liền tính tương lai Ingolan công quốc hoặc là Ibert liên bang. Cho dù tại chính mình can thiệp cùng ảnh hưởng hạ. Vẫn như cũ như cùng kịch bản kia bán. Đi hướng diệt vong. Nhưng chỉ cần chính mình cơ bản bàn còn tại. Cho dù mặt khác địa phương hóa thành tuyệt địa. Đều không sẽ ngay lập tức lan tràn đến biên cảnh. Rốt cuộc dựa theo địa hạ thành xuất hiện quy tắc, càng là cổ lão cùng phồn hoa địa khu. Thường thường công lược xong địa hạ thành số lần liền càng nhiều. Thực hiển nhiên, càng đến gần liên bang vương đình vị trí, địa hạ thành khiêu chiến đẳng cấp liền sẽ cao đến một cái làm người nhìn mà phát khiếp tình trạng. Như là chính mình này dạng, ở vào Ibert liên bang biên duyên. Ibert liên bang biên duyên, đồng dạng cũng là thế giới biên duyên biên cảnh lĩnh chủ. Liền tính xuất hiện tuyệt địa, cũng cần dài dòng thời gian. Những cái đó ma thú mới có thể vượt ngang vô cùng xa xôi khoảng cách. Nguy hại đến chính mình lãnh địa, khó mà nói nghe điểm. Thật muốn cho đến lúc đó, truyền tống trận một mở, đem lưu vong nạn dân dẫn đạo đến lãnh địa tới. Liền tính là hút lấy liên bang máu, hắn đều có thể đem lãnh địa mang lên khác một cái mới cao độ. Đương nhiên, cuối cùng muốn hay không muốn làm như vậy quyết định, vẫn là muốn xem tình thế phát triển. Nếu như có thể an ổn tại phía sau phát dục, kia hắn cũng sẽ hái dùng một bộ khác phát triển phương pháp. Nhưng vô luận là cái nào phát triển phương hướng, đại tiền đề đều là chính mình có được một khối an ổn hậu phương lớn. Tính, Elana, đừng đi nghĩ quá nhiều. Này đó đồ vật đối với chúng ta mà nói đều quá xa xôi. Qua mấy ngày ta tính toán trở về một chuyến lãnh địa. Lại tới kia cũng cần một quãng thời gian rất dài. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Cai nhìn hướng Elana, nhẹ nói. Elana trước mắt hơi hơi nhất lượng. Nàng còn là lần đầu tiên tại vương đô tiếp vào cai mời. Nàng không có xấu hổ. Chỉ là cười nói. Khó được ngươi hôm nay sẽ nghĩ mời ta đi ra ngoài. Này lời nói. Làm cai nghe có điểm tiểu xoắn suýt. Elana nói gì hắn cũng không phát hiện. Tử tế nghĩ. Hảo giống như tuyệt đại đa số thời điểm. Đều là Elana tới tìm hắn. Tuy nói Elana lại đây. Hắn cũng không sẽ lượng nàng không quản, sẽ tận lực cho nàng một cái tương đối vui vẻ một ngày thể nghiệm. Không phải đặc thù vận động này loại, nhưng liền tính là này dạng. Tại Elana nói thời điểm, hắn còn là theo bản năng chột dạ nhất hạ. Rốt cuộc chính mình cùng Hayasaka chi gian, một số tiến độ đột phá tốc độ, so cùng vị hôn thê chi gian đều nhanh hơn nhiều. Này loại bối đức cảm giác sẽ luôn để cho hắn tại đối mặt Elana lúc có một loại nhàn nhạt áy náy. Hayasaka có chút hâm mộ nhìn hướng Elana. Nàng biết, cai thiếu gia này dạng nói. Chờ chút tất nhiên là muốn cùng Elana tiểu thư đơn độc đi ra ngoài. Thông minh Hayasaka biết này không là nàng hẳn là tham dự trường hợp. Tiểu nữ bộc định cho hai người lưu lại càng nhiều tư nhân không gian. Cho nên nàng lặng yên lui lại một bước, giống như là nhớ tới chính mình quên làm cái gì công tác bình thường. Đăng vui cười chạy xa, vẫn luôn có lặng lẽ đánh giá Hayasaka động tác cai. Tại phát hiện nàng hoạt đầu thao tác sau, có chút tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống. Thật là như thấy quỷ, mặc dù hắn kiếp trước đã là cái kẻ ra đời, cũng có được đông đảo nữ phấn ti. Nhưng hắn cũng sẽ không giống như những cái đó minh tinh cùng nữ phấn ti chi gian làm giao dịch nào. Đó như vậy, chỉ là câu lạc bộ cao cường độ huấn luyện cùng thi đấu. Cũng đã hao hết sạch hắn đại đa số tinh lực. Giống như này loại thời gian quản lý đại sư thao tác hắn càng là cho tới bây giờ không có làm qua. Kết quả ngược lại là đăng nhập vào trò chơi bên trong thể nghiệm đến tu la chàng cảm giác. Cho nên nói đây rốt cuộc hẳn là tính là cao hứng còn là giờ khóc giờ cười đặc thù thể nghiệm đâu. Cai vẫn là đối chính mình vị hôn thê lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Nói, vậy chúng ta liền đi thương nghiệp nhai xung quanh đi. Elana nhớ ra cái gì đó. Mặt bên trên mang lên nhẹ nhõm tươi cười. Thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra. Hảo, ngoặc kép, đại môn bên ngoài, đúng, cai, ngoặc kép. Bản chương xong, hết chương.